ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1013 cùng hỗn độn thương hành giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đại lượng đạo khí, nửa đường khí, thần tinh, hỗn độn thạch, các loại tài liệu quý hiếm, đan dược truyền thừa quyền trục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại, số lượng rất nhiều, đơn giản khó mà tính toán. Tài sản của ta trong nháy mắt phất nhanh mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm thán nói, nhiều như vậy bảo vật cùng tài nguyên, đầy đủ hắn một mực tu luyện tới đại đạo trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nếu là đem những cái kia đạo khí truyền thừa toàn bộ giao dịch ra ngoài, thậm chí đầy đủ hắn tu luyện tới đại đạo cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho cái khác nhân tu luyện, đủ để tu luyện tới đạo tổ cảnh giới, nhưng Diệp Thiên không đồng dạng, trụ cột của hắn quá hùng hậu cùng giai viễn siêu những người khác, cho nên tiêu hao tài nguyên là những người khác rất nhiều lần. Có thể cho dù tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa, những tư nguyên này cũng đầy đủ hắn tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tính toán lạm phát nguyên nhân, dù sao đạo khí tràn lan, giá trị thấp rất nhiều, bằng không dùng trước kia đạo khí giá trị làm tiêu chuẩn, cái kia như thế nhiều tài nguyên đầy đủ Diệp Thiên tu luyện tới hư thiên đạo tổ loại kia cấp độ. Thậm chí còn không chỉ đâu, đạo khí giá trị về sau khẳng định còn có thể bị giảm giá trị, sau khi trở về liền đem đạo khí, nửa đường khí những này đồ vật toàn bộ giao dịch cho hỗn độn thương hành. Diệp Thiên dự định nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tay cầm nhiều như vậy bảo vật, nếu là giá trị nhiều lần bị giảm giá trị, hắn tương đương mỗi thời mỗi khắc cũng tại tổn thất đại lượng tài phú a. Giờ phút này, Diệp Thiên đang tự hỏi muốn hay không tiếp tục lưu lại tại chiến trường di tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trước mắt tình huống đến xem, chiến trường di tích đại bộ phận khu vực cũng bị tìm tòi hoàn tất, còn có một số đạo trường cùng tông môn di tích mặc dù còn không có hoàn toàn bị khai phát xong xuôi, nhưng cũng muốn không được bao lâu. Mặt khác chiến trường di tích khả năng còn có cùng Lạc Nhật Tông đồng dạng bên trong tam trọng thiên thế lực di tích, nhưng dạng này di tích 10 phần nguy hiểm, rất có thể liền gặp được bên trong tam trọng thiên thế lực ngủ say chân tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, toàn bộ chiến trường di tích bây giờ giá trị không phải rất cao. Lại trải qua lần trước vô số chân quân bị Lạc Nhật Tông chân tổ đồ sát sự kiện, chỉ sợ rất nhiều chân quân thậm chí nửa bước chân tổ cũng không nguyện ý lưu tại chiến trường di tích chuẩn bị trở về chuẩn đạo giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là trở về đi, ta tạm thời không thiếu tài nguyên cùng bảo vật, mà chiến trường di tích bây giờ căn bản không nhiều lắm chỗ tốt rồi, ở lại chỗ này nữa, cũng là lãng phí thời gian, vẫn là cho cái khác chân quân cùng chuẩn đạo giới thiên quân nhóm chừa chút bảo vật cùng cơ duyên đi. Diệp Thiên nghĩ như vậy nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, hắn từ nhỏ giới vực rời đi về sau, liền tới đến chiến trường di tích cửa ra vào theo ra khỏi về tới chiến thần chân quốc. Về sau, Diệp Thiên liền tới đến thiên viên cự thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên viên cự thành cũng có hỗn độn thương hành phân bộ, Diệp Thiên đi vào thiên viên cự thành hỗn độn thương hành phân bộ, một tên chân quân chiêu đãi Diệp Thiên. Là Diệp Thiên biểu thị tự mình có đại lượng đạo khí cùng nửa đường khí, các loại tài liệu chân quý nộp dịch chi lúc rất nhanh liền theo hỗn độn thương hành trưởng khống hỗn độn thương quốc điều động 10 tên nửa bước chân tổ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dĩ vãng, hỗn độn thương hành nhiều lắm là chỉ có mấy tên nửa bước chân tổ, nhưng hôm nay theo chiến trường di tích vô số cơ duyên hiện thế, tất cả đại thế lực nửa bước chân tổ số lượng không biết rõ tăng lên bao nhiêu. chỉ là theo hỗn độn thương hành tiện tay liền phái ra 10 tên nửa bước chân tổ liền có thể nhìn ra được hỗn độn thương hành nửa bước chân tổ số lượng tuyệt đối không ít, mặc dù không đến mức vượt qua 100 cái, nhưng tuyệt đối có mười mấy cái nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lần này Diệp Thiên lượng giao dịch quá lớn, chỉ là một cái nửa bước chân tổ cũng vô pháp song tuất giao dịch, cho nên mới phái ra 10 tên nửa bước chân tổ. Đương nhiên, hỗn độn thương hành cũng chỉ là dựa theo điều lệ tiến hành giao dịch, cũng không dám đi ăn cướp Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng nghe người Diệp Thiên chiến lực kia thế nhưng là so đồng dạng nhất trọng thiên đạo tổ hóa thân còn muốn cường đại, a cũng chém giết mấy cái nhất trọng thiên đạo tổ hóa thân. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng không dám ăn cướp Diệp Thiên, nếu không chính là muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn thương hành phân bộ, một gian to lớn bí mật giao dịch đại sảnh. Hỗn độn thương hành 10 tên nửa bước chân tổ cùng Diệp Thiên ở chỗ này tiến hành giao dịch, nhìn qua Diệp Thiên theo thể nội vũ trụ lấy ra một cái lại một cái đạo khí cùng nửa đường khí, còn có đại lượng không biết tên bảo vật, số lượng 10 điểm dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngày trước chỉ là một cái đạo khí cũng đủ để chấn động hỗn độn thương hành, chỉ sợ liền đạo tổ ánh mắt đều sẽ bị hấp dẫn mà đến, nhưng bây giờ đạo khí thật không coi vào đâu. Thần thiên giới vực luyện chế đạo khí rất dễ dàng, dẫn đến vực giới đạo khí nhiều lắm, lần này cho dù chỉ là chiến trường di tích xuất thế cũng toát ra đại lượng đạo khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đạo khí giá trị ngã xuống không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nhưng dù cho như thế, đạo khí giá trị vẫn là rất nhanh, đồng dạng chân quân cũng không mua nổi đạo khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao dịch trước những này đi, không biết rõ hỗn độn thương hành có ăn hay không đến phía dưới. Diệp Thiên hỏi, tên là Tây Thiên chân quân giám định sư, liền vội vàng cười nói. Vạn pháp đạo tử yên tâm, nhóm chúng ta hỗn độn thương hành tài lực hùng hậu, lại thêm lần này tất cả đại thế lực cũng lấy ra rất nhiều bảo vật cùng nhóm chúng ta hỗn độn thương hành giao dịch, cho nên nhóm chúng ta hỗn độn thương hành tài lực so dĩ vãng tăng lên vô số lần, đủ để ăn được những bảo vật này. Không biết vạn pháp đạo tử muốn đổi thành cái gì? Là nhóm chúng ta hỗn độn thương hành điểm tích lũy, vẫn là lấy vật đổi vật. Nếu là dùng đạo tệ kết toán, nhóm chúng ta hỗn độn thương hành chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạo tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn tài nguyên tu luyện, vô luận là luyện thể tài nguyên, tăng lên thần lực tài nguyên hay là tu luyện thần hồn tài nguyên, ta đều muốn. Diệp Thiên nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Tây Thiên chân quân là khó nói. Vạn pháp đạo tử, bây giờ người người đều muốn đem một chút không muốn bảo vật đổi thành tài nguyên tu luyện, cho nên tài nguyên tu luyện nhu cầu rất khẩn trương, nhóm chúng ta hỗn độn thương hành khẳng định không cách nào đưa ngươi những bảo vật này toàn bộ đổi thành tài nguyên, ta đề nghị vạn pháp đạo tử đem một bộ phận bảo vật đổi thành tài nguyên, một bộ phận bảo vật đổi thành một chút truyền thừa hay là thiên đạo thạch. Thiên đạo thạch mà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng biết rõ đây là cái gì đồ vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là đạo tệ thăng cấp vốn liếng, bắt nguồn từ vực giới. Thiên đạo thạch là tam trọng thiên đạo tổ mới có thể ngưng luyện ra tới một loại đá năng lượng, ẩn chứa cực cao năng lượng cùng đại đạo lực lượng, thậm chí ẩn chứa một tia tam trọng thiên đạo tổ cảm ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến trường di tích bên trong có rất nhiều thiên đạo thạch, liền Diệp Thiên cũng thu được rất nhiều thiên đạo thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác tất cả đại thế lực cùng Diệp Thiên cũng đều thu được cô đọng thiên đạo thạch bí thuật, cái này tại vực giới thuộc về công khai bí thuật nhưng không có tam trọng thiên đạo tổ thực lực căn bản không có biện pháp ngưng luyện ra thiên đạo thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.